tốt nhất con rể, chương 2106, có thể chết trước đây người mới vào nghề bên trong, bách nhân đồ tam sinh hữu hạnh. Góc truyện audio.com, nghe được bách nhân đồ lời này, Lâm Vũ trong tim run lên bần bật phảng phất bị cái gì hung hăng đánh trúng vào, trong chốc lát mọi loại cảm xúc xông lên đầu hắn đối đãi bách nhân đồ tình thâm nghĩa trọng, bách nhân đồ đợi hắn cảm giác không phải là. Lâm Vũ vội vàng ổn ổn tâm thần, trầm giọng nói. Nếu biết hắn khó đối phó, ngươi thì càng hẳn là bảo trọng tốt chính mình, cùng ta liên thủ đối phó hắn. Tiên sinh, người ta đều biết dưới mắt chính là giết hắn tuyệt hảo cơ hội, loại cơ hội này khả năng chỉ có một lần. Bách nhân đồ khẽ cắn môi, chậm rãi nói. Coi như là ta van xin ngài, động thủ đi, giết hắn, Doãn Nhi liền có thể khỏe mạnh không lo sống sót. Ta tin tưởng ngài có thể chiếu cố tốt Doãn Nhi, bách nhân đồ chết cũng không tiếc. Hắn sở dĩ không chút do dự chịu chết, đồng dạng cũng là vì Doãn Nhi, hắn không hy vọng Doãn Nhi tuổi già đều sinh hoạt đang tùy thời mất mạng tai họa ngầm bên trong. Lấy Thác Sát tán tận lương tâm tâm tính, khó nói sẽ không xuống tay với Doãn Nhi. Cho dù Doãn Nhi có hắn cùng Lâm Vũ hai người bảo hộ thế nhưng hai người bọn họ cũng không thể nào mỗi giờ mỗi khắc thủ hộ lấy Doãn Nhi, đặc biệt là Doãn Nhi hiện tại trưởng thành, đại bộ phận thời gian đều trong trường học trải qua cho nên hắn không thể để cho Doãn Nhi tiếp nhận một chút phong hiểm. Lâm Vũ nghe được hắn lời này lập tức trầm mặc lại, thần sắc ngưng trọng bi thống, không nói gì, tựa hồ tại chăm chú suy nghĩ bách nhân đồ đề nghị. Hắn biết rõ tại bách nhân đồ trong lòng, Doãn Nhi tính mệnh muốn hơn xa tại chính bách nhân đồ tính mệnh. Một bên Cang Kim Long, Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang ba người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, một thời gian cũng không biết nên nói cái gì, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Lâm Vũ. Ngươi nói đúng, Lâm Vũ trầm mặc chỉ chốc lát tiếp theo gật gật đầu trầm giọng hướng bách nhân đồ nói ra. Nếu để cho Thác Sát sống sót tất nhiên hậu hoạn vô tận. Nhưng giết lúc trước hắn, vì không vi phạm sư phụ ngươi nguyện vọng ngươi. Chỉ có thể chết, bách nhân đồ nghe vậy thần sắc dừng một chút, khẽ gật đầu một cái, nói ra. Ngài nghĩ thoáng là được rồi, ta hy vọng lần này ngài tới động thủ, có thể chết trước đây người mới vào nghề bên trong, bách nhân đồ tam sinh hữu hạnh. Lấy hắn trên người bây giờ thương thế và khí lực đã không cách nào thống khoái cho mình một cái kết thúc. Tốt, Lâm Vũ hơi chần chờ cắn răng, tiếp theo nhẹ gật đầu. Tông chủ, Cang Kim Long, Giác Mộc Giao cùng Khuê Mộc Lang ba người lập tức thần sắc biến đổi, gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Ngài cần phải nghĩ lại cho kia, vô luận như thế nào, bách nhân đồ cũng là bọn hắn tay chân huynh đệ, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, dù cho là chính bách nhân đồ yêu cầu, bọn hắn cũng vô pháp xuống tay với bách nhân đồ, cho nên lúc này nghe được Lâm Vũ vậy mà đáp ứng xuống, bọn hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Một bên bị đánh máu me đầy mặt đầu não mơ hồ Thác Sát nghe được Lâm Vũ cùng bách nhân đồ lời nói cũng đột nhiên lúc đó giật cả mình, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, dãy giụa lấy ngẩng đầu hướng Lâm Vũ thanh âm mập mờ hô. Hà Gia Vinh kia là ngươi đối phó chính mình tay chân huynh đệ phương thức sao? Ngươi lại muốn tự tay giết vì ngươi xuất sinh nhập tử huynh đệ, ngươi lương tâm có thể an sao? Lâm Vũ căn bản không để ý đến hắn, sắc mặt ngưng trọng hướng bách nhân đồ nói ra. Để trong lòng lộ a, Nhiêu đại ca, hết thảy đều sẽ như ngươi mong muốn. Góc truyện audio.com, vừa mới nói xong, hắn tay trái như thiểm điện lộ ra, một cái bóp lấy bách nhân đồ cổ, đột nhiên uốn éo chỉ nghe. Răng rác, một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang truyền đến, bách nhân đồ lập tức chớp mắt nghẹo đầu, không một tiếng động. Tông chủ, Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Khuê Mộc Lang ba người la thất thanh, làm ra vẻ muốn lên phía trước ngăn cản, nhưng đã quá muộn, bọn hắn trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn phía bách nhân đồ thi thể, một thời gian có chút không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ xuất thủ vậy mà như thế gọn gàng, thậm chí có một ít tàn nhẫn. Nhưng cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho bách nhân đồ đi không thống khổ chút nào. Lâm Vũ đồng dạng thần sắc thống khổ nhắm lại mắt tựa hồ có chút không dám nhìn trong ngực bách nhân đồ tiếp theo tay phải chậm rãi rơi xuống đất đem bách nhân đồ thân thể để nằm ngang tại trên mặt đất. Người sư điệt đã chết, Lâm Vũ chậm rãi đứng thẳng người tiếp theo quay đầu ánh mắt sắc bén quét về phía một bên Thác Sát lạnh lùng nói. Tiếp xuống, đến phiên ngươi. Không, không, một bên Thác Sát thấy cảnh này như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run rẩy không ngừng, bất trụ mà lắc đầu, sau đó cô nén trên thân đau đớn, dùng cả tay chân kéo lấy gãy chân, liều lĩnh hướng phía bách nhân đồ thi thể bò tới. Hắn vội vàng đưa tay mò về bách nhân đồ cái cổ, phát giác được bách nhân đồ không có chút nào nhấp nhô mạch đập về sau, thân thể bỗng nhiên dùng mình một cái, trong lòng một tia hy vọng cuối cùng cũng ầm vang sụp đổ. Chết, bách nhân đồ vậy mà chết thật. Nhìn xem bách nhân đồ che kín tử khí khuôn mặt, hắn một thời gian mất hết can đảm, ngần ngơ chỉ chốc lát tiếp theo vô cùng tức giận quay đầu hướng Lâm Vũ chửi ầm lên. Hà Gia Vinh, ngươi cái này không có nhân tính hỗn đản, hắn vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, kết quả là, ngươi vậy mà tự tay giết hắn, ngươi còn là người sao? Ngươi cái này Ngụy Quân Tử, xúc sinh, có lời gì, giữ lại đến bên kia rồi nói sau. Lâm Vũ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, thần sắc phát lạnh, tiếp theo cánh tay phải rót sức chân đường, hung hăng một chưởng bổ về phía Thác Sát đỉnh đầu. Chuyện miên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.